Chương 340, cuối cùng trong nháy mắt. Mờ mịt không khả ngăn cản uy năng, từ Sở Nguyên trên người hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác kinh thiên động địa thanh thế, cũng là tới rồi một cái tốt cùng. Kia thái cổ kim đao, hình như là một loại tột cùng hủy diệt lực nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn hủy diệt lực, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hình thành một cái hoàn mỹ gió lốc không thể không nói, Sở Nguyên kinh nghiệm chiến đấu, cũng bắt đầu phong phú đi lên, ở ngắn ngủn. Trong nháy mắt, đó là lần thứ hai mở ra cường đại ý chí chiến đấu nếu là nhất hạng người, ở ma chủ như vậy cường đại uy áp dưới, đã sớm đã không có chút lòng phản kháng, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Cho dù là ở cường đại người, cũng là như thế, cũng chỉ có là Sở Nguyên, mới có thể tại đây dạng cưỡng bức dưới, không ngừng bùng nổ cùng đột phá. Sở Nguyên sở dĩ có thể có như vậy khí thế, rất lớn duyên cớ đều là bởi vì thái cổ kim đao nguyên nhân. Phải biết rằng thái cổ kim đao, đều không phải là nhất hạng vật, mà là thiên đạo hình phạt chi khí, có được thật lớn hủy diệt lực, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này tột cùng cường đại lực. Lại mờ mịt không khả ngăn cản thiên đạo pháp tác, ở trên diện không ngừng vận chuyển, cái loại này tột cùng lực lượng, tự nhiên là ở trong đó không ngừng sinh ra Sở Nguyên có được như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, tự nhiên là đối thiên đạo lĩnh ngộ có một loại bất. Đông giải thích, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không gì sánh kịp lực lượng, cũng là từ giữa hoàn toàn bùng nổ cho nên, Sở Nguyên mới có thể ở lại nhiều lần uy áp bên trong. Không ngừng ngạch đột phá người tự thân, không ngừng lĩnh ngộ tột cùng đạo lý một bên ma chủ, ở cùng Sở Nguyên vừa rồi kia đối hợp lại bên trong, cũng là cảm giác được một loại cường đại uy áp, kia mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, cơ hồ là hoàn toàn làm cho hắn hỏng mất, bất quá cũng may có kia nguyên ma pháp tương chống đỡ khiến cho ma chủ khôi phục năng lực, cơ hồ là tới rồi một loại biến thái tình trạng cho dù là ở đã bị Sở Nguyên kia chí cực nhất đao, cũng bất quá là nháy mắt đó là khôi phục lại. Trong mắt tràn ngập một loại khó có thể nói rõ cảm xúc, cái loại này thản nhiên chân nguyên dao động, lại tới rồi một cái đỉnh kia nguyên ma pháp tương, lại đứng yên ở trong hư không, chút không có gì vẻ, giống như hết thể cũng không ở hắn trong mắt. Người nhất hạng giờ khắc này, thiên địa thật giống như là hoàn toàn tại đây nguyên ma pháp tương trong khống chế, cái loại này tột cùng lực lượng, bộc phát ra tới tột cùng hủy diệt chi đạo, cũng hoàn mỹ ở nguyên ma pháp tương trên người bảy biện ra đến. Làm cho người ta một loại không khả nhìn thẳng cảm giác cho dù là Sở Nguyên, cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có áp bách ma ha vô lượng, nguyên ma một kích rồi đột nhiên trong lúc đó, kia nguyên ma pháp tương cảm giác được Sở Nguyên. Kia tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên, nhất thời phát ra một tiếng manh uống tiếng động, quanh thân ma nguyên đang không ngừng ngưng tụ, cả không gian nhất thời hình thành một cỗ thật lớn gió lốc giống như tất cả linh khí, đều tại chiều hắn không ngừng dũng mãnh vào nhất hạng. Cái loại này kinh thế hai tục lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng không thể không nói, hiện tại này nguyên ma pháp tương, biểu hiện ra ngoài thanh thế, đích thật là kinh thế hai tục, cái loại này. Cương đại chân nguyên dao động, lại làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, trong nháy mắt liền năng thổi quét cả thiên địa đồng thời, nguyên ma pháp tương sáu tay không ngừng múa may, chậm rãi ngưng tụ thành một cái thật lớn song trưởng hai tay đang không ngừng biến hóa, giống như có một loại vô cùng lực lượng. Đang không ngừng nổi lên sinh ra nhất hạng, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, khó có thể ngăn cản khoảnh khắc trong lúc đó, đó là ngưng tụ thành một cái cường đại pháp ấn, mặt trên không ngừng hội tụ hủy diệt ngạch lực lượng cái loại này hủy diệt lực, ở trong đó không ngừng ngưng tụ thành hình, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng hơi thở. Lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cùng lúc đó, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, trong nháy mắt này, cũng là hoàn toàn bộc phát ra tột cùng uy năng đến, hướng tới ma chủ đó là hung hăng chém tới, này một đao có thể nói là hủy thiên diệt địa, cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng kia không gì sánh kịp uy năng, ở trong đó không ngừng băng tản ra đến cả không gian, cơ hồ có thể dùng mắt thường xem đi ra, đều đang không ngừng đổ, cái loại này tột cùng hơi thở. Cũng là tới rồi một cái đỉnh, giống như tất cả đồ đạc, tại đây một đao dưới, đều phải hoàn toàn hủy diệt nhất hạng ma chủ cảm nhận được loại này cường đại tột cùng hủy diệt lực, quanh thân chân nguyên đột nhiên, vận chuyển đứng lên. Kia sau lưng nguyên ma pháp tương, đột nhiên nhất cất bước, đó là tới rồi ma chủ phụ cận, hình như là một cái thật lớn thị sơn nhất hạng, hoàn mỹ bảo hộ ma chủ, kia tột cùng nhất chiêu, cũng đã muốn hoàn toàn ngưng tụ thành hình ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái tân đỉnh không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng phát ra, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là đang không ngừng vận chuyển, hủy diệt thiên địa phát ấn, cũng hung hăng khắc ở sở nguyên thái cổ kim đao phía. Trên ầm vang hai cổ hủy thiên diệt địa uy năng, không ngừng đan vào ở tại cùng nhau, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cường đại uy áp cũng là tới rồi một cái đỉnh núi thiên địa, trong nháy mắt này, hình như là hoàn toàn phá diệt nhất hạng cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng phát ra một loại hủy diệt tột cùng thanh thế, quần quần không ngừng cường đại chân nguyên dao động, ở trong đó không ngừng. Bùng nổ khai đến không thể tán thưởng uy năng, khiến cho trời sụp đất nước, cả ma hoàng thành vị trí nơi, hoàn toàn thoát phá không chịu nổi, giống như càn khôn tái tạo nhất hạng, cái loại này không gì sánh kịp hủy diệt lực, chân chính tới rồi một cái tân đỉnh sở nguyên quanh thân khí thế, cũng là ngưng tụ tới rồi một cái tân đỉnh, cường đại chân nguyên dao động, ở trong đó không ngừng khuyết tán khai đi. Trong nháy mắt, sở nguyên giống như ma thần nhất hạng, thiên đạo tại đây một khắc hình như là hoàn toàn bám vào ở tại sở nguyên trên người, khiến cho hắn tại đây thật lớn hủy diệt lực hạng, chút không có đã bị gì thương tổn, ngược lại khí thế tới rồi một cái đỉnh trong tay thái cổ kim đao, lại buộc phát ra một loại cường đại tột cùng hơi thở, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa vô luận là ai, nhìn thấy như vậy hủy thiên diệt địa uy năng, đều phải có một loại bản năng sợ hãi, cái loại này tột cùng lực lượng, lần thứ hai từ thái cổ kim đao phía trên buộc phát ra đến.